Giả ngoan, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Húc sau khi nói xong, ý thức được lời của mình là lạ, giọng nói hơi sụt nói được rồi, không có việc gì. Nguyễn Tinh Loan vốn còn muốn hỏi một chút hắn làm sao vậy, nhưng nhìn đến thiếu niên nhíu mày bộ dáng, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đến chỗ ngã ba dừng xe, Hạ Húc cùng Nguyễn Tinh Loan một trước một sau lên xe. Ban đêm tan học nhiều người, trời lại tối đen, cũng không có người có thể nhận ra hai người bọn họ. Rất nhanh lại đến cuối tuần, thứ bảy sáng sớm, Kỳ Thu Trạch liền trong phòng học không nén được gào lên. Húc ca, ta nghe nói phố bên kia mở một căn nhà ma, nghe đồn ta có bằng hữu đã đi, nói có mấy cái nữ sinh đều bị dọa sợ phát khóc, ngày mai có muốn cùng đi hay không? Hạ Húc cục xuống bàn, không nhẹ không nặng, một tiếng, dù sao hắn cuối tuần cũng không có chuyện gì làm. Kỳ Thu Trạch thành công đem Hạ Húc lừa xong, lại bắt đầu lừa dối chính mình ngồi cùng bàn. Bà chủ cùng đi sao? Hạ Tuyết ung dung chừng mắt nhìn hắn một chút, người gọi lại một câu thử xem. Kỳ Thu Trạch cười hì, đại nhân A cùng đi sao? Hạ Tuyết ưỡn thẳng người có chút hưởng thụ, sau đó trả lời. Không đi, nàng mới không muốn bị dọa phát khóc đâu, đến lúc đó lại phải bị Kỳ Thu Trạch cấp chế giễu một phen. Hạ Tuyết, đi thôi, dù sao ngươi ngày mai cũng không có việc gì. Người nếu là sợ hãi, ta có thể bảo hộ ngươi. Hạ Tuyết mười phần kiên định, không đi ta nếu như bị sợ quá khóc ngươi có thể cười ta một cái học kỳ. Kỳ Thu Trạch thề cam đoan, không cười ngươi ta nếu là cười ngươi, tùy ngươi xử trí ta như thế nào cũng được thế nào. Kỳ Thu Trạch từ trước đến nay ra mặt dày, Hạ Tuyết bị hắn làm phiền không có cách không thể làm gì khác hơn là đồng ý, sau đó lại đến Nguyễn Tinh Loan, Kỳ Thu Trạch từng bước công lược. Không đợi hắn lừa dối, Nguyễn Tinh Loan liền thản nhiên nói. Ta đi, phía trước Tống Tự nói qua, nàng nên tiếp xúc với nhiều người một chút, chính nàng cũng minh bạch không thể luôn đem chính mình cấp phong bế. Kỳ Thu Trạch vui vẻ búng tay một cái tán dương. Vẫn là tiểu tiên nữ sảng khoái. Hạ Tuyết quay đầu lại hỏi nàng. Tinh Loan, ngươi không sợ sao? Ta phía trước cũng nghe nói, đều là chân nhân giả trang, hiệu quả đặc biệt chân thực. Hơn nữa những người kia còn thỉnh thoảng sẽ bắt ngươi mắt cá chân cái gì, rất đáng sợ. Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nhìn thấy Tinh Loan bình tĩnh như thế, Hạ Tuyết trong lòng đều an tâm không ít. Tống Sơ Dương tuy là ngồi tại hàng thứ nhất nhưng là cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, hắn quay đầu ai oán mà hỏi thăm. Vì cái gì không gọi ta? Chấm, Kỳ Thu Trạch nói, người không có quyền, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, không cần hỏi. Tống Sơ Dương, tiểu tử này càng ngày càng lăn lộn, Tống Sơ Dương lại bồi thêm một câu, ngày mai ta lại mang một người bạn, được, chủ nhật buổi sáng, mai gì biết được hai người bọn họ muốn cùng đi chơi, cố ý làm khá hơn chút điểm tâm nhỏ. Nguyễn Tinh Loan nguyên bản không nghĩ học thuộc lòng, nhưng nghĩ đến mai gì chuẩn bị nhiều đồ như vậy, lại quay trở lại gian phòng đem túi sách cầm xuống tới. Hạ Húc lúc xuống lầu, liền thấy mai gì không ngừng hướng Nguyễn Tinh Loan nhét vào trong túi sách. Hắn nhíu lông mày, lên tiếng nói, Mai Di, đợi chút nữa chúng ta muốn ăn có thể tự mình mua, không cần mang nhiều như vậy, Mai Di sẵn giọng. Bên ngoài mua nào có làm sạch sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Loan ngược lại là nhu thuận, dù sao một chữ. Không, đều không nói, tùy theo Mai Di. Chuẩn bị xong, Nguyễn Tinh Loan đi tới cửa, Hạ Húc đột nhiên theo nàng cướp đi túi sách của nàng. Nàng ngơ ngác một chút, chỉ gặp Hạ Húc ngạo kiều cầm theo túi sách liền ra cửa. Hỗ trợ giúp một tay, đâu nhất định phải kiêu ngạo như vậy làm gì. Tiểu Lý thúc thúc dưới nhà đem bọn hắn đưa đến phố nhà ma, lúc gần đi nói với Hạ Húc. Thiếu gia, các ngươi thời điểm trở về gọi điện thoại sớm, ta tới đón các ngươi. Biết rồi, vẫn chưa tới 10 giờ, ánh nắng liền có chút cháy nóng. Nguyễn Tinh Loan hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh nhạt xếp tầng, Hạ Húc đã thấy qua nàng mặc đồng phục bộ dáng, hôm nay ngược lại là có chút xinh xắn, đáng yêu. Tiểu cô nương vốn lớn lên rất dễ nhìn, môi hồng răng trắng, làn da non phẳng phất nhẹ nhàng vừa bấm là có thể liền hồng, bất quá bình thường luôn mang theo một điểm xa cách cảm giác. Nguyễn Tinh Loan hôm nay cột một cái song đuôi ngựa thoạt nhìn tựa như nhà bên muội muội xinh đẹp. Hạ Húc không khỏi chăm chú nhìn thêm, Nguyễn Tinh Loan cảm nhận được ánh mắt quay đầu nhìn hắn, Hạ Húc tranh thủ thời gian chuyển ánh mắt còn mười phần không muốn mặt nói. Nhìn ta làm gì, ta biết ta soái khí, nhưng là đừng yêu ta, không kết quả. Nguyễn Tinh Loan, không bao lâu Kỳ Thu Trạch cùng Hạ Tuyết liền cùng đến. Hai người bọn họ là vừa vặn trên đường gặp phải, thời điểm Kỳ Thu Trạch ngồi xe lại đây, vừa vặn đụng phải Hạ Tuyết trên xe buýt xuống tới, liền đem nàng cùng nhau tới. Kỳ Thu Trạch vừa đến đã tán dương, ta dựa vào tiểu tiên nữ ngươi hôm nay cũng quá dễ nhìn đi. Hạ Tuyết khó được phụ họa hắn, Tinh Loan, ngươi hôm nay thật là dễ thương. Nguyễn Tinh Loan sắc mặt phiếm hồng, thấp giọng nói. Cảm ơn, Kỳ Tu Trạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chửi bậy đạo. Sở Dương thế nào còn chưa tới, gia hỏa này, trước kia nhưng cho tới bây giờ không bao giờ đến đúng hẹn. Nhắc Tào Tháo liền đến, Tống Sơ Dương chạy tới thời điểm, bên người còn mang theo một cái tiểu nữ hài. Kỳ Tu Trạch cùng Hạ Húc đều là khẽ giật mình. Hạ Húc mở miệng nói. Đây không phải là cái kia, ban nhất tần, tần cái gì tới. Tống Sơ Dương bên người tiểu nữ hài ngượng ngập tiếng nói. Tần Miên, Miên Hoa bông vải. Kỳ Tu Trạch vỗ đầu một cái. Đúng đúng đúng, hai người các ngươi, nhận biết. Tống Sơ Dương giải thích. Ừ, hai nhà chúng ta là đối tác. Gặp Kỳ Tu Trạch còn muốn tiếp tục bát quái, Tống Sơ Dương chột dạ nói. Được rồi, đi nhanh lên đi, hỏi nhiều như vậy. Người đều đủ, Kỳ Tu Trạch cũng không tiện ngay trước mặt đứa nhỏ ngoan hiền hỏi nhiều như vậy, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua cho hắn. Được rồi, đi vào đi, nhà ma tại lầu 1, Kỳ Tu Trạch mang theo bọn họ sau khi tiến vào, Lễ Tân nói mấy câu, Lễ Tân đứng dậy đem bọn hắn nghênh đến khu nghỉ ngơi ngồi trước một hồi. Phía trước còn không có cảm giác gì, lúc này hướng nơi này tòa một Hạ Tuyết đột nhiên có chút khẩn trương, bờ môi đều trắng. Tần Miên cũng so với Hạ Tuyết không tốt hơn chút nào, nàng yếu ớt từ phía sau giật giật Tống Sơ Dương góc áo, cắn chặt bờ môi đảo. Sơ Dương ca ca, nếu không các ngươi đi chơi, ta liền không đi. Tống Sơ Dương cưng chiều sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói. Không có việc gì đừng sợ, có ta ở đây. Tần Miên muốn nói lại thôi, không thể làm gì khác hơn là nói. Ừ ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tu Trạch nổi da gà đều muốn ra tới, nhận biết Tống Sơ Dương lâu như vậy, hắn chỉ biết là gia hỏa này tính tình tốt, xưa nay không biết lại còn có thể đối người ôn nhu như vậy. Thật sự là gặp quỷ, Hạ Húc rảnh đến nhàm chán, dư quang rơi ở bên cạnh trên người cô gái. Nguyễn Tinh Loan an tĩnh buông thõng mắt không giống hai nữ hài mặt hoảng sợ kia. Tiểu cô nương tâm tư khó đoán, Hạ Húc chỉ coi nàng là ngượng ngùng mở miệng liền an ủi nàng. Người nếu là sợ hãi, đợi tí nữa liền theo ta. Nguyễn Tinh Loan quay đầu, liếc về khuôn mặt dễ nhìn kia ngạo kiều biểu lộ thấp giọng trả lời một câu. Ừm, kỳ thật nàng một chút đều không sợ hãi, vừa mới trầm tư chỉ là đang nghĩ tháng sau Tống tự trở về sự tình, đến lúc đó hắn lại còn mang lên bạn gái. Nguyễn Tinh Loan luôn luôn sẽ không cùng ngoại nhân ở chung, nàng có chút lo lắng Tống tự bạn gái sẽ không thích nàng. Một lát sau, nhân viên Lễ Tân tỷ lại đây nói với bọn họ. Hiện tại có thể tiến vào. Kỳ Tu Trạch xung phong, đi ở phía trước, Hạ Tuyết chặt chẽ cùng ở phía sau hắn. Tống Sơ Dương cùng Tần Miên đi ở giữa. Hạ Húc đi cuối cùng, trước mặt của hắn là Nguyễn Tinh Loan. Đi vào, đầu tiên đột nhiên xuất hiện một trận chấn động đem phía trước hai cái tiểu nữ hài dọa cho phát sợ. Kỳ Tu Trạch lớn tiếng cảm thán một câu, cảnh tượng cũng quá chân thực đi chứ. Đi vào, đầu tiên là một cái lối đi nhỏ thật dài, hai bên đều là một ít người hóa trang thành khủng bố. Đều là chân nhân, mà không phải đạo cụ. Bóng người giao thoa, có chút đột nhiên theo hai bên hướng trung gian nhẹ nhàng lại đây, Hạ Tuyết cùng Tần Miên hai cái đều thét lên liên tục. Nguyễn Tinh Loan từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt, không có gì biểu lộ. Hạ Húc từ phía sau nhìn xem tiểu nha đầu bình tĩnh thân ảnh, đoán không ra nàng là thật không sợ vẫn là rất gan dạ. Đi đến một nửa theo sát lối đi nhỏ hai bên khe hở, đột nhiên phía dưới nhô ra mấy cái tay với tới. Tràng diện này có chút dọa người tựa như trước kia xem phim kinh dị, thường xuyên sẽ nghĩ bên trong nhà vệ sinh chui ra một cái tay, khủng bố chỉ số không thua gì nơi đây. Thẳng đến lúc này, Nguyễn Tinh Loan mới có chút cảm giác được có chút sợ hãi. Nàng xoay người sang chỗ khác, hai người ánh mắt tại không trung hội tụ. Hạ Húc hỏi nàng, sợ hãi, Nguyễn Tinh Loan không trả lời, chỉ là cắn cắn môi. Hạ Tuyết dọa đến trực tiếp khoác lên Kỳ Tu Trạch cánh tay, Tần Miên cũng chặt chẽ sát bên Tống Sơ Dương, chỉ có Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc hai người còn cách nhanh một mét khoảng cách. Hạ Húc hiểu ý, hướng phía trước dán mấy bước cách nàng thêm gần một ít. Phía dưới đột nhiên có một cái tay bắt lấy Nguyễn Tinh Loan mắt cá chân, Nguyễn Tinh Loan dọa đến mặt mũi trắng bệch phấn nộn cánh môi sắp bị nàng cắn nát cứ thế không có lên tiếng. Hạ Húc tiến lên giúp nàng đem cái tay kia đuổi đi thiếu niên năm ngón tay thon dài ấm áp trực tiếp nắm tay nàng. Bởi vì kề được rất gần, Nguyễn Tinh Loan còn có thể nghe được Hạ Húc khí tức lạnh lùng trên người. Hạ Húc nhỏ giọng trách cứ nàng một câu, nhất định phải như vậy chịu đựng sao? Phía trước Kỳ Tu Trạch cùng Tống Sơ Dương bọn họ đã đi xa, nhà ma là cong cong lượn quanh kết cấu theo lối đi nhỏ sau khi đi vào chính là một gian phòng. Hiện tại căn phòng thứ nhất bên trong chỉ còn lại Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Loan tay bị hắn chụp lấy, tư thế có chút không dễ chịu, vùng vẫy một hồi, Hạ Húc trực tiếp buông ra, sau đó thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, dắt tay nàng. Nguyễn Tinh Loan, Hạ Húc giải thích, ta đây không phải là chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ sợ lo lắng ngươi sợ hãi mà thôi. Gặp hắn không có dự định buông ra, Nguyễn Tinh Loan mím môi không nói. Hạ Húc mang theo nàng ở bên trong lượn quanh tầm 10 phút mới đi ra khỏi đi. Húc ca, các ngươi thế nào giờ mới ra ngoài, ta còn tưởng rằng các ngươi thế nào. Kỳ Tu Trạch Dư Quang liếc về bọn họ nắm trên tay, bát quái đạo. Hai người các ngươi, Hạ Húc lập tức buông ra. Kỳ Tu Trạch hắc hắc hai tiếng. Theo nhà ma ra tới, bên cạnh liền có tiệm nước giải khát. Kỳ Tu Trạch lấy ra danh sách, mỗi người đều gọi một ly. Kỳ Tu Trạch hỏi. Đợi chút nữa chúng ta đi ăn chút gì đi. Nguyễn Tinh Loan nhớ tới trong túi sách vừa vặn còn có một cặp điểm tâm, thời điểm đi lấy, mới phát hiện túi sách vừa mới rơi ở bàn nghỉ ngơi nơi đó. Hạ Húc xem nàng xoắn xuýt, đứng lên nói, ta cùng đi với ngươi. Kỳ Tu Trạch hỏi, Húc ca các ngươi đi đâu? Nàng túi sách rơi ở lễ tân, à, vậy các ngươi đi đi. Hạ Húc cùng Nguyễn Tinh Loan đến lễ tân, đang muốn đi khu nghỉ ngơi lấy túi, Nguyễn Tinh Loan gặp mấy cái người quen. Cách Chương.